vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cậu ta không hề ngạc nhiên, chỉ vô tội nói, tôi không có chế nhão đại lão anh mà, nhưng lão đại Tần Phong không đi cùng chúng ta sao? Không, tôi phải tiếp tục làm một thành viên đội tuần tra. Nếu tôi đoán đúng, chắc chắn có một lối vào ở đây. Có thể là trong phòng giam. Tôi phải tìm cách vào trong. Nói xong, anh ấy lại có vẻ hơi xấu tính. Đúng rồi, nếu các người đủ can đảm, có thể chủ động phạm lỗi để tôi bắt vào đó. Nghe thấy câu này, Tô Dung đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Đưa cho anh ấy một tờ nhãn dán giám sát. Chắc anh biết, tập đoàn Tích Tắc có nghiên cứu ra nhãn dán giám sát đi. Thử dán nó lên người bị bắt vào phòng giam, xem có thể tìm ra manh mối gì không. Tôi đã thử rồi, là một nhân viên chính phủ. Tần Phong đương nhiên có đạo cụ này. Anh ta lắc đầu tiếc nuối. Về bản chất, nhãn dán giám sát là sản phẩm công nghệ. Sau khi vào trong, không biết bị nhiễu tín hiệu gì. Lấy ra chỉ thấy một màn hình đen, nên không dùng được. Anh ấy nhanh chóng mang ra hai bộ quần áo. Đối với các thành viên đội tuần tra, làm việc này không khó. Nhưng đến tối, Tô Dung và Tả Kha Kha phải trả lại quần áo. Nếu không số lượng không khớp, anh ấy có thể gặp rắc rối. Ngay khi hai người nhận quần áo định đi, Tần Phong đột nhiên đưa cho họ một con búp bê. Con búp bê này và đạo cụ cứu mạng mà Tô Dung tạm thời có được là búp bê thế thân trông có mấy phần giống nhau. Tần Phong giới thiệu, đây là đạo cụ quái đàm búp bê dịch chuyển. Tôi đã để tóc mình vào trong rồi. Chỉ cần xé rách búp bê, tôi sẽ có thể xuất hiện. Nghe vậy, Tạ Kha Kha lập tức tỏ ra hiểu ý. Là muốn chúng tôi vừa xuống tầng hầm thì gọi anh vào à? Trán Tần Phong nổi gân xanh. Bực mình nói, là muốn các người khi không chịu nổi nữa thì gọi tôi ra. Là một thành viên của đội tuần tra, anh ấy không thể đột nhiên biến mất. Hơn nữa anh ấy cũng đã biết, phòng giam chắc chắn là một trong những lối vào tầng hầm. Bây giờ vấn đề chỉ là anh ấy phải làm sao để an toàn đi vào phòng giam mà thôi. Nếu anh ấy đoán không nhầm, nơi đó mới là lối vào chính thức. Còn những nơi khác như phòng ăn mà Tô Dung nói, tuy cũng là lối vào nhưng không đáng tin cậy lắm. Vì vậy, anh ấy không định đi cùng hai người Tô Dung mà định dùng cách riêng của mình để vào tầng hầm. Nhưng nếu họ cần, anh ấy cũng có thể đến hỗ trợ. Đây mới là lý do Tần Phong đưa cho họ búp bê dịch chuyển. Tô Dung gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cất búp bê dịch chuyển đi, mặc đồng phục đội tuần tra vào. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hai người tránh né mọi ánh mắt theo dõi, cẩn thận quay trở lại bụi gai. Tạ Kha Kha tình cờ đi vào, nên thực ra cậu ta không biết gai có thể nhổ được và chỉ cần nhổ một cây là có thể xuất hiện cái hang bí mật. Khi thấy Tô Dung lấy ra xẻng phệ linh, dễ dàng đào được cây mà Nghê Tử đã đào ra lần trước. Sau đó đột nhiên xuất hiện một con đường. Cả người anh ta đều ngây người ra. Không biết ai đã đào đường hầm dưới lòng đất. Trên dưới toàn là bùn đất. Hoàn toàn là đào một cái hang dưới lòng đất. Đi thẳng về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến đích. Điểm cuối là một cái hang hình tròn. Trên có thứ gì đó đè lên. Cẩn thận lấy thứ đó ra, có thể phát hiện ra đây chính là góc cầu thang bên trong ký túc xá của đội tuần tra. Rất kín đáo, cho dù có ra ngoài cũng không dễ bị phát hiện. Đề phía trên bọn họ chính là những thùng giấy tùy ý đặt ở đây. Bên dưới còn trải một tấm thảm. Bây giờ lên không? Tạ Kha Kha tò mò hỏi. Không, Tô Dung xem xong cảnh tượng trên đó, đi xuống trở về trong hang. Như có điều suy nghĩ nhìn bùn đất xung quanh, cô quay đầu nhìn Tạ Kha Kha. Vừa rồi Tần Phong nói, trước đây anh ta đã đào đất rồi, dưới đất có tấm kim loại, đào không thủng, vậy tại sao chỗ này lại không có tấm kim loại? Nghe vậy, Tạ Kha Kha suy nghĩ một chút, có lẽ ở sâu hơn, đào thử là biết ngay. Tô Dung trực tiếp bắt tay vào làm. Cô phát hiện ra sẻng phệ linh thực sự là đạo cụ quái đàm phù hợp nhất với mình. Trong rất nhiều quái đàm quy tắc, nó đều đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đào sâu khoảng 1 mét, bên dưới thực sự xuất hiện một không gian khác. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, điều đáng nói là, mặc dù rõ ràng đã đào ra một không gian mới, nhưng bên dưới lại tối đen như mực, giống như lối vào khu công viên chú hề, trong khu vui chơi mắt to. Nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đây hẳn là một không gian mới, giống như những gì Tô Dung nghĩ ban đầu. Quả nhiên là không thể sử dụng được thuật di chuyển dưới nước. Thấy Tạ Kha Kha bên cạnh đang thử muốn nhảy xuống, Tô Dung kéo cậu ta lại. Bên dưới chắc chắn có nguy hiểm, chưa kể còn có thể bị ô nhiễm rất nặng. Cậu có đạo cụ nào có thể dùng để khử ô nhiễm không? Cô còn 2 viên thuốc trong tay, nhưng tốt hơn hết là nên hỏi trước. Tạ Kha Kha lắc đầu. Cậu ta thực sự không có đạo cụ nào có thể loại bỏ ô nhiễm. Chúng ta có nên gọi người khác đến không? Nếu chỉ có 2 chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm là chắc chắn rồi, nhưng không cần gọi người khác đến. Tô Dung lắc đầu, loại nơi này không phải là nơi có nhiều người là có thể vượt qua. Hoặc có thể nói là có nhiều người dễ xảy ra hỗn loạn hơn. Nghĩ một lúc, cô lấy viên thuốc ra. Đây là đạo cụ có thể làm sạch ô nhiễm. Cậu đổi bằng gì? Trong một quái đàm quy tắc chỉ có thể uống 1 viên thuốc. Vì vậy cô hoàn toàn có thể đưa viên thuốc còn lại cho Tạ Kha Kha. Tất nhiên là không thể tặng không. Tô Dung không phải là người làm từ thiện. Thứ này được không? Nghĩ một lúc, Tạ Kha Kha lấy ra 1 con xúc giác. Đây là xúc giác chuyện dành riêng cho người may mắn. Tác dụng là khi lắc 1 lần sẽ lập tức xuất hiện một chuyện vốn không thể xảy ra. Số lắc ra càng lớn thì chuyện xuất hiện sẽ càng có lợi cho chúng ta. Sau khi nghe vậy, Tô Dung cầm lấy đạo cụ, xem qua kỹ năng của nó. Xúc giác chuyện dành riêng cho người may mắn. Đạo cụ này là xúc giác dành riêng cho người may mắn. Khi tung xúc giác sẽ ngay lập tức xuất hiện một sự kiện ngẫu nhiên. Số tung ra càng lớn thì sự kiện càng có lợi cho người tung xúc giác. Nếu số thấp hơn 3, sẽ xuất hiện sự kiện bất lợi cho người tung xúc giác. Mỗi quái đàm quy tắc chỉ được sử dụng 1 lần. Cách chương.